Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, chết đi. Hai người đồng thanh gào lên. Giọng khàn đặc, trên người mang theo sự u ám rất đáng sợ. Tiếp theo, hai người họ nhanh chóng biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã tới hai bên trái phải của Trần Triệu Dương. Ra tay nhanh như chớp. Ôi trời, nhanh vậy ư? Trần Triệu Dương vẫn chưa thả lỏng mắt xuyên thấu khỏi bọn họ. Trong lúc hai người họ ra tay, anh đã lách mình né tránh. Quả nhiên, ngay lúc Trần Triệu Dương vừa rút lui, vị trí đứng của anh bị đòn công kích của bọn họ quét ngang. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu nửa mét, nền gạch cứng màu xanh lam thật sự bị vỡ tan tành. Thật là quá khoa trương rồi. Không ngờ hai người bọn họ sau khi biến đổi lại mạnh như vậy. Tốc độ tăng lên rất nhiều. Nếu không phải Trần Triệu Dương vẫn luôn quan sát bọn họ, e là chính anh cũng bị đánh trúng. Với sức mạnh điên cuồng của hai người bọn họ, nếu bị đánh trúng thì e là sức mạnh cơ thể của Trần Triệu Dương cũng không chống đỡ nổi. Vậy thử xem ai nhanh hơn. Trong lúc đó, Trần Triệu Dương lại thấy hứng thú, dốc hết sức di chuyển cơ thể mình. Tiêu Dao Bộ là bộ pháp mà lão già kia ngay từ đầu bảo anh luyện. Vì bộ pháp này, anh đã phải chịu không biết bao cực khổ. Đối với bộ pháp, lão già kia yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Những thứ khác có thể luyện không tốt nhưng bộ pháp dùng để thoát thân thì nhất định phải luyện cho thành thục. Nếu không, gặp phải đối thủ mạnh hơn, đánh không lại thì chỉ có nước bỏ chạy. Lúc Trần Triệu Dương dốc sức thi triển bộ pháp, không phải trở nên nhanh hơn, mà trở nên rất chậm. Chỉ ít thì người xung quanh nhìn Trần Triệu Dương giống như một ông cụ đi đường, như sắp bị ngã đến nơi. Nhưng không sao ngã được. Người ngoài nhìn thấy Trần Triệu Dương rất chậm, nhưng đối với hai ông lão giao chiến đó, anh trở nên khác lạ vô cùng. Rõ ràng có thể nhìn thấy nhưng lúc bọn họ công kích thì vốn không chạm vào được. Hoàn toàn là cái bóng mà thôi. Quả nhiên, lão già mình nói không sai. Chỉ có luyện tới tầng 3 của Tiêu Dao Bộ thì có uy lực như vậy. Nếu thật sự luyện tới đỉnh của nó, há chẳng phải có thể lướt qua hàng ngàn người nhưng không ai có thể chạm được vào mình sao? Trần Triệu Dương nhớ lại lời của lão già kia. Lúc đó anh còn cho rằng ông ấy khoác lác. Dù gì, lúc bắt đầu luyện Tiêu Dao Bộ này thì không hề ung dung chút nào. Hoàn toàn pha trộn chân trái và phải. Anh xém chút là ngã quy. Cũng may, sau khi bị ông ấy uy hiếp bằng võ thuật, anh coi như nắm bắt được nó. Nhưng bộ pháp này muốn tiến bộ nữa thì có hơi khó. Trần Triệu Dương lập tức thu lại Tiêu Dao Bộ vài phần. Cho dù là vậy, tốc độ ba người giao đấu cũng khiến người xung quanh hoa cả mắt. Cuộc chiến giữa ba người vô cùng khủng khiếp. Năng lượng tiếp tục lan tràn về phía xung quanh. Mặt đất bị phá hủy hoàn toàn, hoa và cây cối cũng bị phá hủy, vô cùng thê thảm. Mặt khác ba người họ, ngoại trừ quần áo trên người có hơi rách thì không hề có vết thương nào trên đó. Trần Triệu Dương đánh trúng bọn họ vài chục phát nhưng hai người kia giống như thép tinh luyện, cơ bản không hề có dấu vết bị thương. Xem ra, phải tìm ra điểm yếu của bọn họ, nếu không thì không cách nào công kích được. Trần Triệu Dương vốn muốn dùng thực lực bây giờ của anh để đánh bại hai người họ. Kết quả không cách nào ra tay. Trần Triệu Dương lập tức dùng đôi mắt xuyên thấu của mình. Nhìn bao quát cả hai người họ. Chỉ là anh khá đau đầu khi nhìn thấy điểm yếu của hai người họ. Vì điểm yếu của hai người họ rất kỳ quái. Một là lòng bàn tay phải. Còn lại là hậu môn. Hai điểm này đúng là quá khó công kích. Trần Triệu Dương không ngừng công kích thăm dò, phát hiện hai người họ phòng thủ hai điểm này rất nghiêm ngặt. Cơ bản không cách nào công phá. Ngay khi anh và hai ông lão của bộ tộc Hắc Sơn ở thế đối đầu, Ngụy Giang Hà lặng lẽ kêu thuộc hạ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Có điều ánh mắt nhìn về phía Trần Triệu Dương lại trở nên cực kỳ hung ác. Hai ông lão của bộ tộc Hắc Sơn càng đánh thì trong lòng càng sợ. Đồng thời cũng thầm lo lắng, tuy hai người họ thi triển trạng thái điên cuồng, lực chiến đấu tăng lên nhiều, nhưng trạng thái điên cuồng cũng có giới hạn thời gian. Một khi vượt quá thời gian thì chúng sẽ suy yếu một khoảng thời gian dài. lúc đó chắc chắn sẽ bị Trần Triệu Dương đánh úp. Hai người họ lập tức nhìn nhau, nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt đối phương. Cách Trương